chọc phá cô nàng mọt sách. Chương 17, cuộc chiến giữa các quỳ ông. Góc truyện audio.com. Úi giời ơi, ông bà nội ơi, hồi quá đi mất, Vân Nhi hét ầm lên. Vân Khôi nghệch mặt ra. Hà, cô đáp, hà hà cái gì, tôi nói cậu hôi nét quá đi mất. Cậu tắm không bao giờ cọ nét à, nói xong cô nắm lấy cánh tay cậu bẻ một cái rác. Cậu ôm lấy cánh tay mếu máo. Hu hu, bạn bè kiểu đó hà Triệu Vân Nhi. Cô quay đầu lại và cười. À hi hi, bộ cậu tưởng một mình cậu có võ thôi hay sao? Thôi, tôi về trước nhé, chúc cậu quãng đường còn lại bình an vô sự. Cô bỏ về nhà trước, còn cậu một mình ngồi đó ôm hận, tự trách mình đã quá ngu. Thứ bảy, 10 giờ sáng, nè mọi người, nhanh lên, thịt sắp chín rồi này, Vân Khuê chạy ra chạy vào. Vân Nhi vừa chở thịt vừa nói, Khuê Khuê, ra đây mang thịt vào cho tỷ này. Ra là hôm nay nhà Vân Khuê và Vân Anh bố mẹ đi vắng và cho phép mời bạn về nhà chơi. Thế là Vân Khuê mời Vân Nhi và Tuấn Khôi sang làm tiệc thịt nướng. Vân Nhi mời một vài người bạn trong lớp và Hải Thiện. Thảo Phương nữa, thế nhưng Thảo Phương bận đi học thêm nên không đến được. Tuấn Khôi chạy ra, đây, để Khôi mang vào giúp Nhi nhé. Hải Thiện cau mày, anh chạy ra ngồi kế bên, tay cầm kẹp cắp thịt, nói, anh giúp em nhé. Tuấn Khôi gọi vọng ra, Nhi ơi, ngoài đó có anh Thiện làm rồi, cậu vào đây làm mỡ hành phụ tôi với. Hải Thiện cứng họng, không nói gì được nữa. Đành để Vân Nhi vào trong cùng Tuấn Khôi. Tuấn Khôi ló mặt ra, dùng ánh mắt đắc thắng nhìn Hải Thiện. Hải Thiện tức lắm, nhưng vẫn phải im lặng. Ở một góc khác, Tùy Anh, Khả Duy và Vân Khuê đã chứng kiến mọi chuyện. Tùy Anh gật gù, xem ra cuộc chiến giữa các quỷ ông đã bắt đầu rồi. Vân Khuê khó hiểu, cả anh Hải Thiện và Tuấn Khôi đều thích Vân Nhi tỷ à? Tùy Anh đáp. Ừ đúng rồi, nhìn biểu hiện là biết liền. Khả Duy thở dài, hai, không biết thế giới có còn yên ổn nữa không đây? 10 giờ 30, nào mọi người, mau ra ăn đi này. Có bánh hỏi mỡ hành và thịt heo nướng đó. Vân Nhi nói vọng vào. Mọi người kéo nhau ra sân vườn. Tùy Anh và Khả Duy đút nhau từng miếng thịt làm mọi người muốn. Mắc ói, Vân Nhi nói lớn, nè Lâm Tùy Anh và Phạm Khả Duy. Hai người có để cho tụi này ăn không hả? Thịt còn ngon lắm, tụi này không muốn ói giữa chừng đâu. Tùy Anh ngượng chín mặt, nói, kệ tụi tôi, mấy người cứ ăn đi. Mà này, ói thì tự dọn đi nhá. Tụi này không dọn dùm đâu. Và mọi người quay lại ăn bình thường. Hải Thiện gắp một miếng thịt vào chén cho Vân Nhi. Nói, em ăn đi Nhi. Tuấn Khôi nhăn mặt, gắp thêm một miếng thịt cho vào chén Vân Nhi. Nhi ăn đi, Khôi ướp thịt ngon lắm đó. Hải Thiện nói, thịt là do anh và bé Nhi cùng nướng. Thế thì thịt ngon là nhờ anh và Nhi chứ. Tuấn Khôi trợn mắt, bé Nhi, Vân Nhi xen vào, thôi ăn đi, thịt còn nóng mới ngon. Thế là hai quý ông nhà ta không cãi nhau nữa. Chỉ lườm nhau cháy mắt thôi. Cách chương.